Thật xin lỗi, buổi sáng tôi đã nói với con gái tôi rồi. Cái gì? Lương Nhà Hòa hơi ngạc nhiên. Đã nói rồi sao? Bà nói lúc nào? Trước khi bà gọi điện thoại không lâu. Lương Nhà Hòa đột nhiên mất tiếng, không biết phải nói gì nữa. Nhưng có thể là tôi đã sai rồi, thật xin lỗi. Lương Nhà Hòa mất một lúc lâu mới phản ứng được, cười nói. Không sao, dù sao thì cũng là ba mẹ, nên bà nói loại chuyện này tôi cũng có thể hiểu được. Vậy bên này tôi sẽ không nói với Lang An. Tiểu Bạch biết thì biết tất cả đều xem ý của Tiểu Bạch như thế nào. Nếu như Tiểu Bạch không nguyện ý, vậy thì nhà họ Tiêu chúng tôi cũng sẽ không làm khó. Nghe vậy, Đỗ Tiêu Vũ hơi ngạc nhiên. Bà không cảm thấy như vậy rất không công bằng với Lang An sao? Thật vất vả, con trai tôi mới nói về bạn gái. Nên tôi tin tưởng ánh mắt của thằng bé, cũng tin tưởng năng lực xử lý mọi việc của thằng bé. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện đều phải dựa vào bản thân, làm sao có thể để cho ông trời định đoạt chứ? Nếu như nói ông trời để bà tầm thường, chẳng có tài cán gì, chẳng lẽ bà thật sự không cố gắng sao? Con trai tôi cũng không phải là loại người cam chịu số phận, nên chắc chắn sẽ không để ý tới những thứ này đâu. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng của Đỗ Tiêu Vũ mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Đối phương đã hoàn toàn bày hết thành ý của bản thân, nên tiếp theo cũng chỉ có thể xem Tiểu Bạch nghĩ như thế nào mà thôi. Buổi tối sau khi tan làm, Lăng An trở về đẩy cửa ra đã cảm thấy bầu không khí trong nhà dường như không đúng cho lắm. Trong phòng khách không bật đèn, khắp nơi đều lấm tấm màu đen. Anh hơi sừng sốt, sau đó mở đèn thì phát hiện trên mặt bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt, mà Giang Tiểu Bạch thì mặc áo ngủ nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nhìn thấy cảnh này, Lăng An không nhìn được, nhíu lông mày thay giày đi tới. Cô nhóc này muốn ngủ sao không vào trong phòng ngủ, mà lại nằm ở trên ghế salon chứ? Mặc dù trong phòng có hơi ấm, nhưng dù sao thì cũng là mùa đông, nên nằm như vậy thì rất dễ bị cảm lạnh. Lăng An nhanh chóng đi tới, bế Giang Tiểu Bạch lên chuẩn bị ôm cô vào trong phòng ngủ. Ai biết, anh vừa mới ôm thì Giang Tiểu Bạch đã tỉnh dậy. Cô rủi rủi mắt, ánh mắt hơi buồn ngủ. Anh về rồi sao? Lăng An khẽ nhếch khóe môi, hỏi thăm cô, em uống rượu sao? Không có, em chỉ uống có một chút xíu thôi. Nói rồi Giang Tiểu Bạch đập tay của anh, thả em xuống đi. Lăng An lo lắng Giang Tiểu Bạch uống say, thế nhưng nhìn giọng nói và ánh mắt của cô giống như là vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng anh vẫn không thả cô xuống mà nói, không phải em buồn ngủ sao? Em đừng ngủ ở đây, anh ôm em vào trong phòng ngủ. Không không không, Giang Tiểu Bạch từ chối, em không buồn ngủ. Vừa rồi em không cẩn thận nên ngủ thiếp đi, anh thả em xuống đi, em muốn ở đây. Lăng An thả cô xuống. Giang Tiểu Bạch hơi dính lên ghế salon thì mềm nhũn ra, ôm gối ôm, vị trí ở bên cạnh mình. Nào nào, anh tới đây, ngồi đi. Rõ ràng Lăng An cảm giác được cô hơi kỳ lạ. Thế là anh im lặng không lên tiếng đi tới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, anh chờ cô lên tiếng. Thế nhưng đợi một lúc lâu mà cô vẫn không có nói gì. Lăng An ngước mắt nhìn về phía cô. Sao vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên đi uống rượu chứ? Muốn uống nên uống thôi, em uống có chút rượu mà anh cũng quản sao? Lăng An, không phải là anh cho rằng anh là bạn trai em thì có thể quản chuyện của em đấy chứ? Lăng An mấp máy môi mỏng hỏi ngược lại. Không được sao? Đương nhiên là không được. Ừ, vậy thì không được. Lăng An nắm cổ tay trắng nõn gầy guộc của cô rồi ôm cô vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh phải quản một số việc, ví dụ như chuyện em tùy tiện ngủ trên ghế salon, nếu như anh mặc kệ em bị lạnh thì phải làm sao bây giờ? Còn có chuyện em uống rượu bừa bãi nữa, anh không ở nhà, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao chứ? Vốn dĩ tâm trạng của Giang Tiểu Bạch đang tốt, đột nhiên nghe Lăng An nói như vậy thì trong lòng đột nhiên dâng lên sự chua xót. Cô cảm thấy hốc mắt của mình hơi nóng, ngay cả bản thân cô cũng không thích mình quái đản như vậy. Thế là Giang Tiểu Bạch nhanh chóng nhắm mắt lại, không nhìn vào đôi mắt của Lăng An. Sau đó vừa rút tay lại vừa giễu cợt Lăng An. Anh nói gì vậy? Em đã là người lớn thì sao có thể xảy ra chuyện chứ? Còn nữa, ai muốn anh quản chứ? Mặc dù động tác của Giang Tiểu Bạch rất nhanh, nhưng ngay khi cô quay đầu, Lăng An vẫn nhận ra khóe mắt của cô hơi đỏ. Anh tưởng rằng mình nhìn lầm nên muốn xác nhận một chút. Thế là anh nghiêng người. Sao vậy? Không có gì. Để tránh anh, Giang Tiểu Bạch thậm chí còn đưa tay ra chặn anh lại. Anh đừng nhìn. Trong giọng nói của cô như có kèm theo giọng mũi. Điều này làm cho Lăng An nhíu lông mày. Thật lâu dứt khoát nắm cổ tay của cô. Sau đó xoay người lại đối diện với mình. Giang Tiểu Bạch không ngờ anh lại đột nhiên trở nên như vậy. Chưa kịp chuẩn bị đã đối diện với cặp mắt của anh. Sau khi anh ngạc nhiên, lập tức cúi đầu xuống. Em khóc sao? Ờ, không có. Giọng nói của Giang Tiểu Bạch dầu dĩ. Không phải là bởi vì còn chưa tỉnh ngủ cho nên buồn ngủ sao? Khóc cái gì chứ? Mặc dù Lăng An sống với Giang Tiểu Bạch chưa lâu, nhưng mà anh cũng khá hiểu Giang Tiểu Bạch. Anh biết tính nét của Giang Tiểu Bạch thuộc về loại. Nếu như cô ấy thật sự khóc khi xem một bộ phim, vậy thì cô ấy sẽ khóc trước mặt bạn, thậm chí còn khóc thật to, hoàn toàn không sợ người khác phát hiện ra. Nhưng nếu như cô ấy đột nhiên đau lòng, trái lại cô sẽ im lặng, không muốn để cho người khác phát hiện. Cho nên lần này, Lăng An nhanh chóng ý thức được Giang Tiểu Bạch thật sự rất buồn. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì đâu. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, bây giờ vẫn chưa nghĩ kỹ phải nói với Lăng An như thế nào. Huống hồ cô không biết mẹ của Lăng An đã nói với anh hay chưa. Tiểu Bạch. Giọng điệu của Lăng An thở dài, dáng vẻ của em bây giờ như vậy mà còn nói với anh là không có chuyện gì xảy ra. Em cảm thấy anh sẽ tin sao? Cũng đúng, vốn dĩ cô không muốn biểu hiện ra như thế. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt của Lăng An còn có ánh mắt của anh, thế mà cô lại không nhìn được để lộ ra sự tủi thân ở trong đáy lòng mình. Cô đang làm gì vậy? Tại sao lại trở nên ngoài tầm kiểm soát của bản thân như vậy chứ? Nếu như đã bị anh nhìn thấu mà còn tiếp tục phủ nhận thì cũng không có ý nghĩa gì. Giang Tiểu Bạch dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, anh nói đúng, em thực sự không vui cho lắm. Sao vậy? Giang Tiểu Bạch quan sát nét mặt của anh, phát hiện tạm thời anh vẫn chưa biết gì cả. Tiểu Bạch, cũng không có gì. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, em nghĩ tới mấy chuyện không vui nên tạm thời không muốn nói cho anh biết. Nửa câu sau làm cho Lăng An im lặng, nhưng lại không thể không chiều theo cô. Vì vậy anh đưa tay kéo cô về phía mình. Có liên quan tới anh sao? Giang Tiểu Bạch rất sảng khoái thừa nhận. Vậy em càng phải nói cho anh biết. Không phải có câu nói cởi chuông phải do người buộc chuông sao? Cởi chuông phải do người buộc chuông sao? Nghe thấy câu này, Giang Tiểu Bạch hoàn toàn im lặng. Thật ra trước khi Lăng An tan làm, Lương Nha Hòa đã gọi điện thoại cho cô. Lúc ấy Giang Tiểu Bạch đã biết chuyện hợp bát tự, cho nên bà ấy cũng không có nói lòng vòng với cô mà vô cùng thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của bà ấy. Tiểu Bạch, bác đã nghe mẹ con nói về tình hình của con. Bác biết bậc cha chú bắt hai đứa gánh chuyện hợp bát tự này ở trên lưng quả thực là không tốt cho lắm. Nhưng Tiểu Bạch còn phải tin tưởng ngay từ đầu. Phụ huynh của chúng ta đều luôn luôn muốn có tiến triển tốt, chứ tuyệt đối không muốn kết quả xấu. Kết quả này cũng làm cho chúng ta rất không vui. Thậm chí dì và mẹ con cả đêm đều không chợp mắt. Vốn dĩ không muốn nói cho hai đứa biết. Nhưng mà dì nghĩ chuyện này vẫn phải tôn trọng ý nguyện của con và tùy con quyết định. Bác gái. Lăng An là đàn ông. Bác gái và bác trai con từ nhỏ đã nuôi thả thằng bé. Nhiều năm qua, thằng bé vẫn luôn luôn tự mò mẫm ở bên ngoài. Trước đó máy bay xảy ra chuyện nên trên mặt của thằng bé có một vết sẹo. Mặc dù không dễ nhìn nhưng tốt xấu gì thì cũng được bảo vệ tính mạng. Cho nên bây giờ hai vợ chồng bác không có yêu cầu quá lớn với thằng bé. Chúng ta chỉ hy vọng thằng bé còn sống rồi kết hôn với người mà mình thích. Sống hạnh phúc mỹ mãn đến hết đời. Lăng An đã lựa chọn con. Vậy thì người làm ba mẹ như chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Nghe đến đó Giang Tiểu Bạch gần như có thể hiểu rõ ý của Lương Nha Hòa. Bác, chẳng lẽ bác muốn để con đưa ra quyết định sao? Đúng vậy. Lương Nha Hòa thở dài khẽ nói. Bác thật sự rất thích con. Bác trai cũng rất thích con. Nếu như con nguyện ý trở thành người một nhà với chúng ta, vậy thì bác và bác trai sẽ vô cùng vui. Nếu như con không nguyện ý, vậy thì sau này bác và bác trai vẫn là người thân của con. Con có khó khăn gì thì đều có thể đến tìm chúng ta. Đôi mắt của Giang Tiểu Bạch ửng đỏ, cái mũi chua xót đến nỗi không thể chịu được. Không nói nên lời. Bác gái. Tiểu Bạch, đừng khóc. Bác nói với con những lời này không phải là đang ép con phải đưa ra quyết định. Chẳng qua bác cảm thấy cuộc đời của mỗi người con gái rất khó khăn, chứ không giống như con trai. Thanh xuân của con cũng chỉ ngắn ngủi như vậy thôi. Nên chọn người thì chắc chắn phải chọn cho tốt. Ngàn vạn lần không thể chọn sai người. Bác cũng là phụ nữ cho nên có thể hiểu được. Nên cũng đừng có trách mẹ con. Sau khi mẹ con đã trải qua suy nghĩ về cuộc chiến giữa trời với người, rồi mới lựa chọn nói với con. Giang Tiểu Bạch không nói nên lời, gắt gao cắn chặt môi dưới của mình. Không cần phải trả lời vội, bác có nhiều thời gian, nên bác cũng sẽ không nói chuyện này với Lăng An.

Chuyện này Giang Tiểu Bạch chỉ tùy tiện giúp đỡ, thật sự không nghĩ đến Lăng An lại nhớ lâu đến như thế. Cho nên lúc đó anh chấp nhận số phận, sau này em cũng không thể tìm được anh. Lăng An nắm chặt tay của cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Em cảm thấy anh nói những lời này có ý gì chứ? Giang Tiểu Bạch không trả lời, sao cô lại không biết có ý gì chứ? Em thông minh như thế, hãy giải thích giúp anh đi. Nghe vậy, mặt của Giang Tiểu Bạch đỏ lên. Anh làm cái gì mà đột nhiên miệng lưỡi trơn tru thế? Vừa rồi bầu không khí vẫn đau đớn bi thương, kết quả bị anh nói thành như thế. Bầu không khí khổ sở nặng nề kia lập tức chẳng còn thấy tăm hơi. Em không nói, vậy anh nói. Lăng An giống như là từ cây gỗ trở thành cao thủ tình trường. Một câu lại một câu, đại khái là biểu lộ mình thật lòng nên nói liên tục. Anh không tin số mệnh, cũng không chấp nhận số mệnh. Cho dù thầy bói nói là thật hay không thì đều không có liên quan đến anh, bởi vì anh sẽ không nghe theo. Cuộc đời của anh có kế hoạch, có sự kiên trì của mình, không vì vài lời nói mà bị tác động. Thật sao? Giang Tiểu Bạch không hề nể mặt mà cắt ngang lời anh. Vậy lúc đó chẳng phải anh phải kiên trì với người anh yêu sao? Sao lại bị em tác động chứ? Nghe vậy, Lăng An nghẹn lời. Có lẽ không nghĩ đến Giang Tiểu Bạch lại cứng đầu như thế, còn nhắc đến chuyện này nữa. Sao anh không nói gì? Giang Tiểu Bạch đưa tay, nhéo mặt của Lăng An. Anh nói chuyện đi. Lăng An cúi đầu xuống, nắm lấy ngón tay cô, đột nhiên để bên môi cắn một chút. Giang Tiểu Bạch không ngờ được, kêu lên một tiếng, đột nhiên sắc mặt ửng đỏ. Anh làm cái gì thế? Cắt ngang một lần nữa, anh sẽ cắn em một cái. Nghe vậy, khóe miệng của Giang Tiểu Bạch giật một cái. Tức giận sao? Sao anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ thế? Hơn nữa, cô cảm thấy Lăng An thế này rất đẹp trai. Cô không nói gì, ngoan ngoãn mà nhìn Lăng An. Không cắt ngang thì không cắt ngang, anh nói đi. Sau khi bị cô cắt ngang, tình cảm của Lăng An đang dâng trào, bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Những lời kia cũng không có tâm tư để nói tiếp, chỉ có thể im lặng nhìn cô. Tóm lại, quyền quyết định thuộc về em. Nếu em cần, Lăng An vĩnh viễn ở đây. Giang Tiểu Bạch ngây người, hoàn toàn không ngờ Lăng An lại nói ra lời này. Dù sao thì vẫn chưa qua kỳ kiểm tra, lúc nào em cũng có thể vứt bỏ anh. Nghe đến đó, Giang Tiểu Bạch hơi không vui, nhíu đôi mi thành tú. Anh đang nói cái gì đấy? Nói như thế thật giống như em bồi bạc tình nghĩa. Anh rất đáng thương vậy. Còn nữa, anh làm gì mà giao hết quyền quyết định cho em? Em nói với anh, chuyện này là bởi vì em cảm thấy anh cũng có quyền lựa chọn. Anh biết. Lăng An gật đầu, khẽ đáp lại cô. Nhưng từ lúc chúng ta bắt đầu, anh đã giao tất cả quyền quyết định vào tay em. Em cần thì anh ở đây, nếu em không cần. Nếu em không cần anh làm như thế nào? Giang Tiểu Bạch mở to đôi mắt linh động, nghiêm túc nhìn ánh mắt anh, giống như là muốn thông qua ánh mắt anh nhìn rõ lòng anh. Anh không nói chuyện, chỉ nhìn Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cảm giác mình đã đoán được đáp án. Có phải em không cần anh sẽ rời đi không? Vừa dứt lời, Giang Tiểu Bạch thấy rõ ánh mắt của Lăng An lóe lên vẻ bối rối. Cho nên chắc là Lăng An cũng có hơi quan tâm mình. Vì thế, sau khi mình nói câu đó, trong mắt anh mới có vẻ bối rối. Có lẽ sự cố gắng mấy hôm nay của cô cũng có tác dụng. Chỉ cần cho cô thời gian, cô có thể khiến cho Lăng An thích, thậm chí là yêu mình. Nghĩ đến đây, đột nhiên Giang Tiểu Bạch dùng sức đụng vào trán của anh. Sức lực rất lớn, Lăng An bị đụng đến hơi hoa mắt. Còn chưa kịp phản ứng hành động cô có ý nghĩa gì thì đã nghe thấy giọng nữ đáng yêu vang lên bên tai anh. Lăng An, chúng ta kết hôn đi. Nói cô tùy hứng cũng được, sao cũng được. Vào thời khắc này, trong khoảnh khắc này, Giang Tiểu Bạch có suy nghĩ muốn kết hôn với Lăng An, sinh con cho anh, cùng anh sống hết đời. Cô hiếm khi thích ai. Cho tới nay, cô đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Dù sao thì cô cũng cảm thấy bây giờ phụ nữ vốn không cần dựa vào đàn ông mà sống. Chuyện đàn ông làm tốt cô đều có thể làm được. Cho nên cô vốn không cần tìm một người đàn ông để giảm bớt chất lượng cuộc sống của mình. Nhưng mà người trước mặt này khiến cô có suy nghĩ muốn sống với anh cả đời. Nhiều năm như thế, vậy mà lại xuất hiện một người như thế. Vậy thì cô sẽ không tùy ý bỏ lỡ người đàn ông này nữa. Mình gặp được một người, mình thích anh ấy, muốn ở cùng với anh ấy, nhưng mình không nhất định phải sinh con với người đó, chỉ muốn cùng người đó sống hết đời. Người này đều phù hợp với tiêu chí bên trên. Đúng lúc, nhân phẩm anh ấy cũng tốt, ba mẹ chồng tương lai cũng thích mình, vậy thì còn cân nhắc gì nữa chứ? Đây là mục đích trong cuộc đời của Giang Tiểu Bạch. Cho nên cô quyết định rất nhanh, mà Lăng An giống như thì đang nằm mơ vậy, cũng không biết Giang Tiểu Bạch đụng cho mơ màng hay bị một câu chúng ta kết hôn đi làm cho chấn động. Tóm lại, rất lâu anh còn chưa có hồi phục tinh thần. Đến khi Giang Tiểu Bạch tủi thân nhìn anh chằm chằm. Này, anh là đàn ông, lại chẳng hiểu tình cảm gì cả. Cô gái ở trước mặt anh nói với anh, chúng ta kết hôn đi, anh lại chẳng có chút phản ứng nào. Dù anh có không chủ động, thì cũng phải có chút phản ứng chứ. Ví dụ như nói vui quá, hay là... Cô vẫn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên tối đen, môi mỏng của Lăng An hôn lên môi cô, chặn hết mọi lời nói của cô. Giang Tiểu Bạch chưa kịp chuẩn bị đã bị hôn. Cô bị hôn đến ngần người, mí mắt cô khẽ run, ngơ ngác nhìn Lăng An ở trước mặt, đã nhắm mắt lại nghiêm túc hôn cô. Trái lại, anh chủ động, Giang Tiểu Bạch cũng nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Lăng An cũng rời môi cô đi, đỡ chán cô, hơi thở nặng nề. Quyết định xong rồi sao? Biết anh hỏi điều gì, Giang Tiểu Bạch nghiêm túc. Ừ, được. Giọng nói của Lăng An hơi khàn khàn, sau đó bế cô lên, đi về phía phòng ngủ. Giang Tiểu Bạch lúng túng chớp chớp mắt. Anh muốn làm gì vậy? Thay quần áo. Thay quần áo sao? Cái gì? Giang Tiểu Bạch nghĩ là anh muốn ngủ với mình, ai ngờ anh lại muốn thay quần áo. Bây giờ thay quần áo để làm gì? Sau khi Giang Tiểu Bạch thay quần áo xong, Lăng An đã dẫn cô ra khỏi cửa. Bên ngoài trời lạnh lắm, mặc nhiều một chút. Nói xong, Lăng An còn lấy khăn quàng cổ ở trên người quấn lên cổ cô. Giang Tiểu Bạch đi theo anh vào thang máy, có vẻ khó hiểu hỏi. Chúng ta đi đâu thế? Cô không rõ vì sao sau khi cô chủ động nói muốn kết hôn, Lăng An lại dẫn cô ra ngoài. Chẳng lẽ anh muốn dẫn cô đi gặp người lớn vào lúc này sao? Thật sự chẳng rõ anh muốn làm gì nữa. Giang Tiểu Bạch có hỏi, cũng không có câu trả lời. Nên cô nhất quyết không hỏi nữa. Đến khi Lăng An chạy xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm siêu thị, sau đó cùng cô đi thang máy đến lầu 6. Lầu 6 này là tầng chuyên bán châu báu trang sức. Cũng chính vào lúc này, Giang Tiểu Bạch cũng đã biết Lăng An dẫn cô tới đây để làm gì. Mặc dù cô đã đoán được, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc Lăng An một chút. Anh dẫn em tới đây để làm gì? Bây giờ tối rồi mà chúng ta còn chưa có ăn tối nữa. Nghe vậy, Lăng An dừng chân lại nhìn về phía cô. Vậy chúng ta đi ăn cơm trước. Khóe miệng của Giang Tiểu Bạch giật một cái, cô không nên lắm lời. May mà tư duy xoay chuyển kịp thời. Lăng An ôm lấy eo thon của cô, dịu dàng nói khẽ. Đi chọn nhẫn cưới trước, chọn xong thì đi ăn cơm. Em nhìn một lúc nữa, đến lúc đó anh dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì cũng được. Thế này còn tạm được, Giang Tiểu Bạch không có ý kiến. Hai người dừng lại trước một cửa hàng trang sức, rất nhanh có nhân viên phục vụ hướng dẫn đi đến. Chào quý khách, xin hỏi quý khách cần mua gì? Lăng An nói, muốn xem thử nhẫn cưới. Quý khách muốn kết hôn sao? Chúc mừng, hai người trông rất xứng đôi, bên này là khu nhẫn cưới. Giang Tiểu Bạch hơi ngượng ngùng, nhưng tay lại bị Lăng An kéo về phía trước. Sau đó thì nhân viên bắt đầu giới thiệu. Nhẫn cưới của chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng, hai vị có thể xem cái này. Cái này là sản phẩm mới của một ngày của chúng tôi, phù hợp với thẩm mỹ hiện nay. Nhân viên bán hàng lấy một chiếc nhẫn ra đặt trước mặt của hai người. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua kiểu dáng và tạo hình, nói là sản phẩm mới, thật ra cũng là kiểu dáng bình thường, đều là kiểu cũ cả. Cô cũng không phải đặc biệt thích, vừa muốn nói gì, Lăng An giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, mở miệng nói, còn có loại khác đặc biệt hơn không? Nhân viên mua hàng lập tức nhận thấy hai người không thích kiểu nhẫn này, thế là cất chiếc nhẫn bình thường này vào, giới thiệu cho bọn họ kiểu dáng khác. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, hai người Giang Tiểu Bạch và Lăng An cũng không hài lòng lắm. Đến cuối cùng, nhân viên bán hàng hơi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hai vị không hài lòng lắm có phải không ạ? Vậy thì có muốn thử nhẫn cưới được đặt trước của chúng tôi không? Hàng đặt trước sao? Giang Tiểu Bạch cảm thấy hứng thú. Như thế nào? Kiểu dáng đồ đặt trước có thể theo mô tả của hai vị. Sau đó chúng tôi để nhà thiết kế chuyên nghiệp vẽ ra. Sau khi ra thành phẩm thì sẽ cho hai vị xem qua. Nếu hài lòng thì dựa vào kiểu dáng đó làm. Nhưng mà chi phí của loại này hơi cao, có thể cao gấp đôi loại bình thường. Nhiều tiền như thế sao? Lần trước, Giang Tiểu Bạch đi khách sạn đã tiêu rất nhiều tiền của Lăng An. Cô lập tức từ chối. Vậy thôi, chúng ta xem lại đi. Ai biết, Lăng An lại nói, đặt làm đi. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch không thể tin nhìn về phía anh. Lăng An, người này điên rồi sao? Không phải sức tưởng tượng của em rất tốt sao? Em muốn làm kiểu nào? Lăng An không cảm thấy có gì không đúng, liếc mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch mấp máy môi đỏ, sau đó cười nói với nhân viên bán hàng. Thật xin lỗi, tôi bàn bạc với anh ấy một chút. Nhân viên bán hàng gật đầu cười. Vì thế Giang Tiểu Bạch đã kéo Lăng An ra khỏi cửa hàng, sau đó khẽ nói, đặt làm trước rất đắt, chỉ là một cái nhẫn cưới mà thôi, không cần thiết phải làm long trọng như thế. Tiệm này chúng ta cảm thấy không được thì có thể đi xem cửa tiệm khác, thế nào cũng tìm được loại chúng ta thích. Cả đời này của Lăng An anh chỉ kết hôn có một lần thôi, chiếc nhẫn kết hôn rất quan trọng, cái gì gọi là mà thôi, chắc chắn đặt làm sẽ hợp với ý của mình chọn. Nhưng mà phải tiêu rất nhiều tiền, lần trước ở quán bar anh đã bỏ ra nhiều tiền như thế. Mặc dù em sẽ kết hôn với anh, nhưng em không muốn anh tiêu nhiều tiền như thế. Không phải chi, đều là anh tự nguyện. Lăng An mấp máy môi, sau đó nhìn cô nghiêm túc nói, dù sao thì anh cũng không phung phí tiền nhiều năm rồi, đều luôn luôn tích lũy, sau khi kết hôn thì đều là của em hết đó. Giang Tiểu Bạch lập tức khinh bỉ anh một câu, ai thèm tiền của anh chứ, tự mình Giang Tiểu Bạch em cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy. Được thôi, anh đã hào phóng như thế, vậy thì đến lúc đó em sẽ thêm nhiều của hồi môn một chút, em sẽ không lấy không của anh. Mặc dù kết hôn nhưng cũng không thể chỉ một người chi tiền được, điều này Giang Tiểu Bạch hiểu rất rõ. Mà sau khi Lăng An nghe được lại nhíu mày, đáng tiếc Giang Tiểu Bạch đã mặc kệ anh, chỉ kéo anh vào trong cửa hàng. Trước tiên chúng ta nói suy nghĩ của mình ra, sau đó hợp thành một chiếc, anh cảm thấy thế này có được không? Được. Hai người tốn khoảng 3 tiếng mới xong việc. Lúc bọn họ rời đi, Giang Tiểu Bạch mới để ý cửa hàng nhà người ta đã sắp đóng cửa, mà bọn họ thì lại làm trễ giờ tan ca của người ta hơn nửa tiếng. Nhưng nhãn hiệu lớn chính là nhãn hiệu lớn. Dù cho làm trễ giờ người ta tan ca, thì thái độ phục vụ của bọn họ vẫn rất tốt như cũ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng đói, ôm cánh tay của Lăng An nũng nịu. Thời tiết lạnh quá, chúng ta đi ăn lẩu đi. Được. Lăng An cũng không nghĩ tốn nhiều thời gian như thế. Đối với đàn ông mà nói, mua đồ coi trọng nhất là vừa mắt, nhưng phụ nữ thì khác. Hơn nữa, theo Tiểu Bạch chọn lựa, Lăng An mới phát hiện rất nhiều thứ cần phải có kiến thức. Mặc dù đêm hôm khuya khoắt, nhưng người ăn lẩu cũng không ít. May mà Lăng An và Tiểu Bạch tới sớm, có được vị trí cuối cùng. Hai người bọn họ ngồi xuống, mấy người phía sau đều phải xếp hàng. Lúc chờ thêm thức ăn, đột nhiên Giang Tiểu Bạch nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Dưới ánh đèn phát ra tia sáng chói lóa, cô lắc lắc ngón tay trước mặt Lăng An. Chiếc nhẫn này lúc trước anh mua bao nhiêu tiền? Nếu không chúng ta trả lại đi. Nghe vậy, Lăng An ngẩn người một chút, giống như không nghĩ tới có thể như thế. Lăng An ngạc nhiên một lát mới nói, đồ đưa cho em rồi, sao có thể lấy lại được chứ? Trừ khi em không cần, anh mới làm như thế. Không cần anh sao? Nghe thấy điểm xấu, Giang Tiểu Bạch nhanh chóng che chiếc nhẫn lại, dáng vẻ như bảo bối. Vậy thì được rồi, không trả được thì em giữ nó lại, mãi mãi cũng không trả cho anh. Nói xong, Giang Tiểu Bạch còn chọc chọc ngón tay của Lăng An. Em nói anh biết này, quyết định này một khi đã chọn thì không thể đổi ý. Sau khi định ra hôn sự, cho dù anh không cần em, anh cũng không thoát khỏi em được. Những lời này cô muốn cố ý khích anh, cô muốn để cho Lăng An biết kết hôn không phải là trò đùa, đây là chuyện cả đời. Mới đầu Lăng An còn yên lặng, qua vài giây anh cầm ngón tay của Giang Tiểu Bạch đã chọc anh. Chỉ cần em không bỏ mặc anh, cả đời này Lăng An sẽ không phản bội em. Anh hiếm khi hứa hẹn, nhưng nếu đã hứa hẹn thì đời này nhất định phải làm được. Bầu không khí giữa bọn họ rất tốt. Nếu không phải đang ở tiệm lẩu, Giang Tiểu Bạch thật sự muốn nhào tới hôn anh. Nhưng mà lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên, cắt ngang bầu không khí giữa Tiểu Bạch và Lăng An. Giang Tiểu Bạch đành phải rụt tay lại. Chờ nồi lẩu sôi, hai người bắt đầu ăn bữa tối. Trong quá trình ăn, Giang Tiểu Bạch cảm thấy lẩu của tiệm này không tệ lắm. Hơn nữa, nước lẩu cũng không kém so với cô nấu. Lăng An phụ trách nhúng thức ăn, còn gắp thức ăn cho Giang Tiểu Bạch trong bữa ăn, vô cùng chăm sóc cho cô. Giang Tiểu Bạch rảnh rỗi không có việc gì làm nên hỏi anh. Chúng ta cứ quyết định như thế, khi nào thì nói cho người lớn biết. Lúc nào cũng được, xem ý của em thôi. Có lẽ vì hai người nói chuyện cưới gả, cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy khác hẳn, cũng không hỏi anh, dứt khoát tự mình làm chủ. Vậy ngày mai thức dậy, chúng ta sẽ nói. Tâm trạng của Giang Tiểu Bạch vô cùng vui vẻ. Một lòng nghĩ chiếc nhẫn kết hôn kia sẽ có hình dáng như thế nào. Nhưng mà buổi tối, Tiểu Bạch mất ngủ. Nửa đêm cô cứ lăn qua lăn lại, khiến cho Lăng An ở bên cạnh cô cũng không ngủ được. Nhưng mà Lăng An tương đối yên tĩnh. Tiểu Bạch lại xoay người qua lại. Đến một lúc sau, Lăng An chặn tay chân của cô đang làm loạn. Sao thế? Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Không có gì, em vui quá thôi. Hơn nữa, bụng cũng không thoải mái. Bụng em khó chịu sao? Lăng An mấp máy môi mỏng, tay thỏ xuống phía dưới đặt lên bụng cô. Có phải bà dì sắp tới rồi không? Lúc hỏi chuyện này, trong bóng tối, mặt của Lăng An hơi đỏ lên. Mặc dù quan hệ của hai người đã rất thân mật, nhưng có một số việc còn riêng tư hơn. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, đúng là bà dì của mình sắp đến, nhưng cô chưa từng đau đớn như thế. Anh rót cho em ly nước nóng nhé. Ừ, được. Sau đó Giang Tiểu Bạch uống một chút nước nóng rồi ngủ. Kết quả đến nửa đêm, bụng lại vô cùng đau đớn. Đau đến nỗi khiến cho Giang Tiểu Bạch đang ngủ phải tỉnh lại. Cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Lăng An ôm cô ngủ, có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh của cô. Cuối cùng Giang Tiểu Bạch vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. Cả người đều mệt mỏi, hai chân mềm nhũn. Lăng An lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, sau đó bế cô lên. Đi bệnh viện nhé. Giang Tiểu Bạch không còn sức để nói chuyện và phản kháng. Cả người yếu ớt đến mức không mở nổi mắt, cứ híp mắt dựa vào ngực của Lăng An. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một chút, phát hiện Giang Tiểu Bạch ăn đồ không sạch sẽ, ngộ độc thức ăn nên truyền nước cho cô. Trong lúc truyền nước, Giang Tiểu Bạch nằm trên giường bệnh, cả người đắp kín chăn mền. Sau khi truyền xong một chai nước, Giang Tiểu Bạch mới lấy lại sức. Cô mở to mắt nhìn Lăng An canh giữ ở bên giường, đôi môi vẫn tái nhợt. Bây giờ có phải em rất xấu không? Lăng An dừng lại, đưa tay phủ lên chiếc trán trơn bóng của Giang Tiểu Bạch. Em nghĩ gì thế? Nhắm mắt lại, ngủ đi. Anh ở đây trông chừng em. Giang Tiểu Bạch không nghe theo lời anh mà nhắm mắt lại, trái tim nhìn chằm chằm Lăng An. Vì sao chúng ta ăn cùng một chỗ, em trúng độc mà anh thì không bị? Lăng An suy nghĩ trả lời, có thể là anh bách độc bất xâm. Nghe nói thế, Giang Tiểu Bạch bĩu môi. Mệt mỏi quá, buổi tối vừa mới cầu hôn thì đã xảy ra chuyện thế này. Anh nói có phải ông trời trừng phạt em không? Có phải coi bói chính xác? Thật ra chúng ta không thích hợp. Ngay từ lúc cô nói mình rất xấu, Lăng An nghe đã cảm thấy không vui lắm. Bây giờ cô lại nói những lời như thế. Sau khi Lăng An nghe thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Anh nghiêng người về phía trước, khẽ cảnh cáo cô. Nếu như em không muốn mọi người trông thấy anh hôn em thì không được nói hưu nói vượn nữa. Anh tiến sát lại gần, khoảng cách như vậy khiến cho Giang Tiểu Bạch có thể nhìn thấy lỗ chân lông nhỏ xíu và lông tơ trên mặt anh. Cô nhịn không được cười khẽ nói, em sợ cái gì chứ? Giang Tiểu Bạch, em không sợ gì cả, bây giờ xấu như thế, nếu anh dám hôn thì hôn đi. Lăng An không nói lời nào, yên lặng nhìn cô, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, môi mỏng che lên môi tái nhợt của cô. Giang Tiểu Bạch thật sự không hề nghĩ đến Lăng An sẽ hôn lên, có điều nụ hôn của anh rất nhẹ. Nghĩ đến tình trạng bây giờ của cơ thể cô, nhẹ nhàng vút qua như chuồn chuồn lướt nước, sau đó thì rời đi. Sao lại không ăn vào được chứ? Sau khi rời khỏi, hơi thở của Lăng An gần như kề sát vào cô ấy mà nhỏ tiếng nói. Giang Tiểu Bạch giống như là có ý muốn khích cậu ta vậy, liền nói tiếp. Hồn nhẹ đến như vậy, chắc chắn anh đang ghét bỏ em rồi, có đúng không? Lăng An... Bên khóe mắt của anh không khỏi giật lên, sau đó liền híp lại đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào cô. Còn giả vờ hôn em, chắc chắn anh ghét bỏ em rồi. Nếu như lúc này không phải vẻ mặt của cô vẫn còn trắng bệch, trông có vẻ yếu ớt, Lăng An thật sự rất muốn khiến cho cô biết được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn nhìn xuống, anh cười nhẹ và nói, bây giờ em đang kích thích anh đấy, đợi đến khi em khỏe lên, những điều này đều được đáp trả lại gấp trăm lần. Nói xong, Lăng An ngồi thẳng lên giúp Giang Tiểu Bạch đắp chăn đàng hoàng. Ngủ đi, sau khi truyền nước xong, liền có thể về nhà rồi. Vốn dĩ Giang Tiểu Bạch muốn kích thích anh, thế nhưng không hề nghĩ đến Lăng An lại không mắc bẫy. Hơn nữa, vừa nãy khi nói ra những lời đó, cô cũng cảm thấy mệt rồi. Khi nãy vừa nôn vừa tiêu chảy, đã hút cạn sức lực của cô rồi, cũng không biết phải cần bao nhiêu ngày mới có thể nuôi lại được. Thế nhưng khi Lăng An hôn cô, trong đầu của Giang Tiểu Bạch liền nảy lên một suy nghĩ. Đó chính là may mà cô đã súc miệng rồi. Nếu không khi hôn cảm thấy có mùi, đến lúc đó sẽ xảy ra ám ảnh lớn đến mức nào đây? Cũng bởi vì nguyên nhân này, Giang Tiểu Bạch mới dám dùng cách nói khích với Lăng An. Nếu không thì cho dù Lăng An chịu đựng được, bản thân cô cũng không chịu đựng được. Sau khi truyền xong mấy bình nước biển, Giang Tiểu Bạch mới khôi phục được một chút sức lực. Thế nhưng vốn dĩ cô đã cảm thấy khó chịu, còn cho rằng đang muốn làm nũng, nào ngờ Lăng An lại vô cùng chủ động, cúi thấp nửa người xuống ở trước mặt cô. Leo lên đi. Giang Tiểu Bạch nhìn Lăng An một cái, bờ vai của anh rất rộng, tâm lưng cũng rất vững chắc. Trông có vẻ rất vững chãi mà dịu dàng, dù sao thì cũng là người đã cưới hỏi và gặp mặt gia đình rồi. Vì vậy, Giang Tiểu Bạch cũng không hề khách sáo một chút nào nữa, trực tiếp leo lên lưng của Lăng An, vươn tay ôm lấy cổ của anh. Tuy rằng quần áo ở trên người cô rất nhiều, thế nhưng bởi vì đã chuyển nước biển, vì vậy bàn tay đang đưa lên của Giang Tiểu Bạch rất lạnh lẽo. Vừa mới chạm vào cổ, thật sự vẫn còn hơi lạnh. Thế nhưng Lăng An cũng không ghét bỏ, thậm chí không hề thể hiện ra ngoài dù chỉ một chút, liền thản nhiên mà cõng lấy cô ấy chậm chậm đi ra ngoài. Vụ việc ăn phải thức ăn hỏng, đừng nên nói với những người lớn nha. Giang Tiểu Bạch nằm ở trên lưng của Lăng An, chủ động mở miệng nói. Lăng An cũng không hề có ý kiến gì, gật đầu nói. Được. Hơn nữa, khi nãy em cũng có suy nghĩ một chút, chuyện chúng ta muốn kết hôn cũng đừng nói cho bọn họ biết nhanh như vậy. Nghe thấy vậy, bước chân của Lăng An liền khựng lại, dường như cảm thấy không thể ngờ được cô ấy sẽ nói ra những lời như vậy. Giang Tiểu Bạch nghĩ rằng anh sẽ hỏi mình vì sao. Nào ngờ Lăng An lại nói, khi nãy có suy nghĩ một chút, khi nãy không phải em đã ngủ rồi sao? Câu hỏi này khiến cho Giang Tiểu Bạch suýt chút nữa không thể phản ứng lại được. Dù sao thì điểm chú ý của anh cũng quá kỳ lạ rồi. Kết cấu của bộ não của người đàn ông ngay thẳng này thật sự là khác với những người đàn ông khác sao? Em suy nghĩ trong lúc ngủ đấy. Đang ngủ rồi thì làm sao mà có thể suy nghĩ được? Lăng An cảm thấy rất nghi ngờ, anh mím đôi môi mỏng của mình, lạnh lạnh liếc mắt nhìn vào Giang Tiểu Bạch một cái. Có phải là không ngủ hay không? Đã ngủ rồi mà. Giang Tiểu Bạch vươn tay đẩy tay của anh ra, nhỏ tiếng mà hét lên nói. Anh cẩn thận mà nhìn đường đi, nếu như anh đang cõng em mà ngã xuống, bây giờ em đang rất yếu đấy, không thể chịu được cú ngã của anh đâu đấy. Yếu ớt sao? Lăng An lại cảm nhận được một cách rõ ràng, khi cô đẩy gương mặt của mình thì vẫn thật sự rất mạnh đấy. Cô nhóc này. Bên khóe miệng của Lăng An không khỏi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, càng ôm chặt lấy cô hơn, nhìn con đường ở phía trước một cách chăm chú và nói với cô. Khi nào nói cũng được, nói sớm hay nói trễ đều giống nhau cả. Dù sao thì có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thay đổi ý định đâu. Được rồi, Giang Tiểu Bạch cắt ngang lời nói của anh. Sao anh lại giống như luôn thề thốt với em chứ? Em cũng không phải là không tin tưởng anh. Em chỉ cảm thấy có hơi nhiều chuyện xảy ra trong đêm nay. Bây giờ em rất mệt, em muốn trở về rồi nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Sau đó một khoảng thời gian thích hợp lại nói cho người lớn biết về quyết định của chúng ta. Chắc chắn không thể kéo dài với bọn họ lâu được. Giang Tiểu Bạch không hề nói đùa. Cô thấy thật sự rất mệt. Lúc đầu còn có thể nói vài câu với Lăng An, chọc anh vài câu. Lúc sau lại càng ngày càng cảm thấy mệt, liền dựa vào lưng của Lăng An mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Giang Tiểu Bạch cũng không hề biết mình đã đi lên xe. Sau khi về đến nhà, vẫn là Lăng An ôm cô ấy lên lầu. Giang Tiểu Bạch vẫn luôn ngủ rất sâu, làn da trắng trẻo thường ngày lại càng trở nên trắng bệch hơn khi bị bệnh, lại thêm vài nét yếu đuối. Rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô vào ban ngày. Lúc này lại giống như một chú mèo con mà cuộn người trong tấm chăn, bởi vì vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Vì vậy, đôi mày của cô vẫn luôn luôn khẽ cau lại, gương mặt nhỏ của cô gần như muốn chau mày đến nhăn nhau. Lăng An đã xin nghỉ, không hề đi đến công ty, vẫn luôn ở trong nhà và chăm sóc cho Giang Tiểu Bạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.